Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 336. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gì cơ? Tôi nhìn tin nhắn với đôi mắt vô hồn. Nó nói gì cơ? Chòm sao, người cha của đêm giàu có, muốn bạn trở thành người kế vị của vua địa phủ. Tôi không nhìn nhầm, tôi nhìn Persephone, người đang mỉm cười về phía này. Thay vì Yu Jong Hyuk, người được cho là người kế vị, tôi lại được chọn thay thế. Tuy nhiên, tôi không hiểu. Tại sao lại là tôi? Poseidon nói, ngươi thật điên rồ. Ngươi muốn người kế vị của mình là một kẻ không có dòng máu thần thánh sao? Chẳng phải thời đại quan niệm cổ hủ ghê tởm về dòng dõi huyết thống đã qua rồi sao? Một người thậm chí còn chưa thực hiện nhiệm vụ kế vị. Cậu ấy đã thực hiện. Nhiệm vụ, tôi tự hỏi Persephone đang nói gì? Tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ kế vị rồi sao? Có điều gì đó lóe lên trong đầu tôi. Ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi có muốn cho ta xem một câu chuyện thú vị không? Nếu ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi linh hồn mà ngươi muốn. Nhiệm vụ của ngươi là cắt đầu của con rắn. Chắc chắn, đã có sự cố này. Bài kiểm tra mà tôi đã làm để lấy lại linh hồn của Shin Yusung vòng 41. Vào lúc đó, tôi đã cắt đầu Yamata no Orochi để hoàn thành nhiệm vụ của Persephone. Đó không phải là một nhiệm vụ bình thường mà là một nhiệm vụ cho sự kế vị. Từ khi nào mà nữ hoàng này lên kế hoạch? Hades, ngươi nghiêm túc sao? Ngươi muốn chòm sao tầm thường đó trở thành người kế vị của mình sao? Poseidon hét lên dữ dội và Hades liếc nhìn tôi. Nghĩ lại thì, Hades luôn tỏ ra thuận lợi với tôi. Người cha của đêm giàu có, anh ấy có vẻ nghiêm khắc và đáng sợ nhưng chưa một lần anh ấy làm hại tôi. Thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc nhiều nhân vật đã đi đến địa phủ trong tiểu thuyết gốc. Đôi mắt của Persephone trở nên sâu hơn. Quỷ vương của sự cứu rỗi, tốt hơn là ngươi nên quyết định nhanh chóng. Trở thành người kế thừa của địa phủ. Nó có nghĩa rằng trong các kịch bản tương lai, tôi sẽ có thể mượn xác suất của địa phủ. Hơn nữa, tôi đã đủ điều kiện để trở thành chủ nhân của địa phủ sau Hades. Kim Doka nghĩ, nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của họ ở đây, địa phủ sẽ có thể chính thức tham gia vào Gigantomachia. Đổi lại, họ sẽ có một phần của câu chuyện khổng lồ về Gigantomachia. Nếu tôi từ chối lời đề nghị kế vị, địa phủ sẽ chịu tổn thất lớn và bị nhốt dưới lòng đất một lần nữa. Sau đó, mối quan hệ giữa họ và tôi sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Thông minh thật đấy, nữ hoàng địa phủ. Địa phủ sẽ có quyền tham gia vào Gigantomachia. Tôi sẽ có thể chuẩn bị cho việc lật đổ Olympus. Nếu tôi từ chối lời đề nghị này, Poseidon là người duy nhất hưởng lợi. Trong tình huống như vậy, còn có thể suy nghĩ gì nữa? Để trở về trái đất càng sớm càng tốt. Để cứu lấy mẹ tôi, đây là cách tốt nhất. Tôi sẽ làm người kế vị của địa phủ. Tuy nhiên, có một điều kiện. Tôi nhanh chóng nói với cô ấy điều kiện của tôi. Tôi cũng nói rằng tôi không thể chấp nhận sự kế vị nếu điều kiện không được đáp ứng. Một lúc sau. Chòm sao, người cha của đêm giàu có, đã chấp nhận điều kiện của bạn. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đã trở thành người kế vị của địa phủ. Thời điểm tôi thực hiện tuyên bố, xác suất của Starstream di chuyển. Nhiều ngôi sao coi thường tôi, một số ghen tị với tôi, một số cảm thấy ngưỡng mộ và một số thực sự hài lòng. Sau đó, vua địa phủ nói, ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả. Giọng nói sâu hơn bất kỳ giọng nói nào mà tôi từng nghe. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Địa phủ bọn ta đến đây để bảo vệ người kế vị của mình. Đó là một giọng nói đáng tin cậy. Tôi thực sự muốn có một người cha như thế này. Starstream bị thuyết phục bởi nguyên nhân do người cha của đêm giàu có đưa ra. Starstream đã chấp nhận xác suất. Người cha của đêm giàu có bước vào. Một quy mô lớn đang di chuyển. Nó ở một cấp độ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Hai chòm sao cấp huyền thoại đã leo lên quy mô tương ứng của họ, giải phóng trạng thái của họ và phá hủy hệ sinh thái của kịch bản. Cục đã xây dựng một bức tường xác suất để ngăn chặn sự phá hủy của kịch bản này. Nhiều chòm sao tập trung vào trận chiến giữa hai chòm sao cấp huyền thoại. Nhiều chòm sao đang hét lên. Ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả. Nhiều chòm sao đang hét lên. Người cha của đêm giàu có. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang theo dõi sát sao các đối thủ của mình. Chòm sao hắc hỏa vực long rất hào hứng với cuộc đối đầu thực sự. Chòm sao kẻ mưu phản bí mật đang âm thầm theo dõi tình hình. Nhiều chòm sao đang ca ngợi quỷ vương của sự cứu rỗi vì cuộc đối đầu. 700.000 xu đã được tài trợ. Đây là thời điểm tôi nhận ra hành động của mình trong Starstream có ý nghĩa lớn như thế nào. Dionysus cười một cách chán nản và nói. Ngươi thực sự, ngươi không biết mình đã làm gì đâu. Không, tôi biết. Sau đó, cả hai chòm sao đều di chuyển. Trong bóng tối gợi nhớ đến một ngọn núi khổng lồ, một cây lưỡi liềm đen xuất hiện. Trong khi đó, cây đinh ba nổi lên từ những con sóng ào ạt như sóng thần. Có một vụ va chạm khi những con sóng dâng cao về phía trước và một đám mây bụi được tạo ra trong không khí, gợi nhớ đến một vụ nổ hạt nhân. Sau đó, cơ thể của Hades biến mất. Poseidon kêu lên, chết tiệt là kỳ này. Nếu Poseidon có thánh tích ngôi sao cây đinh ba, Chiana, thì Hades có chiếc mũ tàng hình. Kỳ này, một thánh tích ngôi sao do ba anh em nhà Cyclops của Olympus tạo ra và một chiếc mũ có thể che giấu sự tồn tại của người đeo khỏi thế giới. Đó là một phương pháp chiến đấu hèn nhát, em trai. Ngươi vẫn đang cố gắng tuyên bố rằng ngươi là anh trai. Mỗi khi có gió, hơi nước quét qua khu vực và những con cá chết thay cho Poseidon bị thổi bay. Poseidon tức giận đẩy Chiana đến vị trí có thể là Hades. Sóng cuồng phong nuốt chửng bóng tối trước khi bóng tối một lần nữa bùng lên từ những con sóng. Đó là một trò chơi liên quan đến niềm tự hào của những huyền thoại. Trong cuộc đấu tay đôi giữa các chòm sao cấp huyền thoại, không ai trong số họ rút lui. Câu chuyện khổng lồ địa phủ đang tiếp tục. Câu chuyện khổng lồ kẻ thống trị tối cao của biển cả mở rộng đang tiếp tục. Câu chuyện chính của họ xảy ra và Dionysus bắt đầu tuyệt vọng bảo vệ hang động. Những câu chuyện thần thoại được tích lũy từ khi sinh ra đang giao nhau. Sự va chạm của các huyền thoại khiến một số câu chữ biến mất và một số câu chữ ra đời. Câu chuyện sự sống của Poseidon và Hades được viết lại ở đây. Tôi nhìn cảnh tượng như đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Một làn sóng mới đang tràn vào từ nơi giao nhau giữa đêm và biển. Đó là cảnh chưa từng thấy trong con đường sinh tồn. Nó thật đẹp. Bản thân trận chiến rất ngoạn mục, to lớn và kỳ diệu. Tôi rút kiếm ra. Sau đó, giọng nói ngạc nhiên của Dionysus được nghe thấy. Ngươi đang định làm gì? Tôi không thể chỉ đứng nhìn. Nếu cuộc chiến của hai người tiếp tục, tất cả sinh vật ở đây sẽ bị xóa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện khổng lồ về Gigantomachia sẽ được xây dựng lại xung quanh ảnh hưởng của hai người này. Ngoài ra, họ có thể đang ở đây nhưng sân khấu của trận chiến này là biển cả. Vì vậy, rõ ràng vị thần chiến thắng sẽ đứng về phía ai? Tôi phải giúp Hades. Hãy thử săn cá voi nào. Ngươi không thấy Athena đã biến mất vào chân trời sao? Nếu ngươi bị đánh như vậy, ngươi sẽ chết. Đó là vì cô ta cố bắt con cá voi cha. Vậy còn cá voi con thì sao? Tôi chỉ vào Theseus, anh hùng Hy Lạp vĩ đại, người chấp nhận dòng dõi của Poseidon, đang kể những câu chuyện giữa sóng biển. Dừng lại, bây giờ, dừng lại đi, làm ơn. Biểu cảm của Dionysus méo mó. Ngươi muốn đưa Poseidon trở lại bằng cách tấn công Theseus sao? Điều đó thật hèn nhát nhưng đó là phương pháp tốt nhất. Nó không phải là hèn nhát. Tuy nhiên, ngươi có nghĩ rằng bác cá sẽ cho phép ngươi làm điều đó không? Một chòm sao cấp tường thuật không thể vượt qua những cơn sóng đó. Phải, nếu tôi chỉ đang cố gắng với một câu chuyện duy nhất. Tuy nhiên, nếu tôi đang cầm ngọn đuốc thiêng liêng thì sao? Vào lúc này, biểu hiện của Dionysus thay đổi. Đừng nói với ta, ngươi muốn tạo ra một ngọn đuốc thiêng liêng đấy nhé. Ngươi định thu thập những câu chuyện để xuyên qua rào cản của bác cá sao? Nó tương tự vậy, một ngọn đuốc thiêng liêng. Ngọn lửa bùng cháy khi nhiều sinh linh tập hợp câu chuyện của họ. Dionysus hỏi, ai sẽ mang ngọn lửa đó? Ngươi sao? Tôi phải mặc bộ đồ chống cháy trước. Tôi nhìn Pluto tan vỡ gần hang động. Pluto đã hoàn toàn bị hủy hoại trong trận chiến trước đó với Ares. Tôi lấy âu to new tốt. Con cóc cất tiếng hót. Hãy cho tôi một ngôi nhà cũ và tôi sẽ cho bạn một ngôi nhà mới. Ta sẽ cho ngươi hai cái. Thay vào đó, hãy sửa cái này bằng cái mới. Tốt. Sức mạnh thực sự của Âu To New Tốt không chỉ đơn giản là trao đổi vật phẩm cũ với vật phẩm mới. Con cóc này có sức mạnh đặc biệt để thay thế những vật phẩm bị hỏng bằng những vật phẩm giống như một vật phẩm mới nếu có sẵn vật hiến tế. Có một lý do khiến Anna Croft muốn con cóc này tại buổi đấu giá. Tôi cho con cóc ăn một số thánh tích ngôi sao cấp thấp từ trận chiến vừa rồi và cơ thể của Pluto. Con cóc há miệng to bất thường và nuốt chửng Pluto. Một lúc sau, Pluto bị nôn ra ngoài. Ua, chết tiệt, gì thế này? Tôi vẫn còn sống sao? Pluto, nhỏ hơn với kích thước 2 mét đi ra trong khi được bao phủ bởi chất lỏng dính. Nó trông hoàn hảo mà không có bất kỳ vết xước nào. Dionysus hơi ngạc nhiên nhưng nét mặt vẫn đen tối. Ngươi định làm ngọn đuốc thiêng liêng bằng cách nào? Ngươi nghĩ rằng 12 vị thần còn lại sẽ giúp ngươi sao? Hơn nữa, ngọn đuốc cần mượn sức mạnh của mặt trời. Tôi biết, tuy nhiên, có một việc khẩn cấp hơn ngay bây giờ. Ai đó đang đứng lên từ bên cạnh Dionysus. Anh ta trông thật khủng khiếp ngay khi anh ta tỉnh dậy. Anh tỉnh rồi sao? Poseidon, Yu Jong-hyuk ôm đầu như bị đau và cau mày. Rất may, nó không phải là một chấn thương lớn. Anh ta đang chiến đấu ở đó. Đối thủ là Hades. Yu Jong-hyuk quan sát chiến trường ngay lập tức. Một trận chiến tuyệt vời giữa các chòm sao cấp huyền thoại. Xác suất rung động không ổn định. Có lẽ lúc này anh ta cũng đang nghĩ như vậy. Đó là một cơ hội tuyệt vời để giáng một đòn vào Olympus. Anh không nghĩ vậy sao? Chúng ta phải đánh họ ngay bây giờ. Để làm vậy, chúng ta cần sự hợp tác của người phụ nữ mà anh ghét. Người phụ nữ mà tôi ghét. Tôi lặng lẽ nhìn vào trong hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi từ sâu trong hang, từng ngọn đuốc bật sáng. Người phụ nữ chậm rãi bước qua ánh đèn. Tôi nhìn cô ta chằm chằm và hỏi với một nụ cười. Anna Croft, cô sẽ giúp chứ? Cách chương.